Hợp đồng định mệnh, chương 42, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc bên Pháp cô cũng đã biết tin tức lan truyền. Thực hư như thế nào người trong cuộc chưa lên tiếng. Người ngoài đã giúp họ vẽ vời nhiều kịch bản khác nhau. Thay vì sự thương cảm dành cho cô vì nghiệp hy sinh bản thân mà rơi xuống biển, thì lại chuyển sang một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Bao nhiêu mũi dùi điều chĩa về quan hệ của cô và Chí Nghiên. Từ đó gây ra cơn sóng tranh cãi ác liệt. Người thì ngưỡng mộ, thích thú. Còn một số người quy chụp cho cô tội phản bội. Mới vừa hủy hôn với tân bác chưa bao lâu đã có tình mới. Hiện nay giới truyền thông và người hâm mộ cần người trong cuộc lên tiếng. Nhưng nếu Chí Nghiên không lên tiếng thì nhân vật bé nhỏ như cô im lặng là hơn. Cô lên tiếng với danh phận gì? Chẳng lẽ nói với cả thế giới cô được bao nuôi? Hai từ, bạn gái, cô còn không có diễm phúc được hưởng. Càng nghĩ càng thấy chua chát vô cùng. Cứ giả giả thật thật như thế ai muốn đồn đoán ra sao thì ra. Nhưng giận nhất là Chí Nghiên. Cái gì cũng không nói. Thờ ơ như mình không liên quan. Hôm nay lại ra lệnh cho cô không ra ngoài. Dĩ nhiên hơn ai hết Hiếu Mẫn biết giờ bọn nhà báo rình rập. Chờ đợi cô xuất hiện để vồ lấy vùi vập moi móc thông tin. Cô cũng chẳng ngu mà muốn phiền toái. Vài ngày nữa cô cũng không có lịch trình. Chỉ là cô cố ý muốn chống đối anh. Bướng bỉnh muốn khiến anh khó chịu để cô hả dạ đôi phần. Được như ý nguyện, đôi mắt nheo lại liếc cô một cái. Giọng đầy châm chọc, hay... Em muốn một màn vị hôn phu cũ giải cứu. Ôm ôm ấp ấp trước mặt bàn dân thiên hạ. Thì ra là em muốn như vậy. Người đàn ông xấu xa này. Chuyện đã qua. Cũng đã trừng phạt cô rồi. Vậy mà còn ôm hận trong lòng. Hiếu Mẫn không phục. Tức giận phản bác. Phác Chí Nghiên anh đừng quá đáng. Em cứ thích ra ngoài đấy. Anh làm gì em? Lời kế tiếp đã bị Chí Nghiên nuốt vào trong môi. Nhìn khuôn mặt tức giận đỏ bừng, cái miệng vểnh lên để chọc giận anh. Hiếu Mẫn, lấy tay đẩy anh ra. Nhưng cô lúc nào thắng được anh? Chí Nghiên cắn nuốt môi lưỡi cô không thương tiếc. Còn dám cãi không? Thật sự là tên xấu xa. Hiếu Mẫn thở phì phò, mắt giận trừng anh, cánh tay chắc khỏe ôm cô vào lòng. Anh đi làm đây, nếu em dám làm sai lời anh, thì em nên biết. Cả đời sau, em không cần ra ngoài nữa. Nói rồi anh hôn lên cái miệng đang mím lại. Rồi cầm lấy cặp táp rời khỏi phòng. Hiếu Mẫn nắm lấy chiếc gối trên giường ném vào cánh cửa phòng. Hậm hực ngồi xuống giường. Âm thầm chửi ba đời nhà Chí Nghiên. Người đàn ông đáng ghét này. Lúc nào cũng ác bá. Độc đoán muốn định đoạt hết cuộc sống của cô mà. Nhưng cô lại bất lực không thể phản kháng. Dù sao mấy ngày nay lúc nào cũng bên cạnh nhau. Hôm nay anh đi làm. Đã vậy, sáng sớm còn cãi nhau một trận ầm ĩ, tâm trạng không dễ chịu chút nào. Hiếu Mẫn chán nản vùi mặt vào chăn. Mệt mỏi thở dài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hội nghị không nghi ngờ gì rất nặng nề. Nhàm chán, các phòng ban khác nhau đều làm bài tổng kết kinh nghiệm làm việc lúc trước. Báo cáo tiến độ làm việc hiện tại. Lại triển khai một chút kế hoạch làm việc sau này. Trong phòng họp rộng lớn như vậy. Lặng ngắt như tờ, chăm chú nhìn lên màn hình, xem từng phòng ban báo cáo. Dưới ánh đèn phản phất, một số nhân viên nữ không kiềm lòng đặng, mắt vẫn liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí trên đầu. Chỉ thấy anh cầm một tập tài liệu tùy ý giở qua giở lại. Ngón tay thon dài tao nhã đặt ở trên trang giấy khẽ cử động. Làm cho bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy thật đẹp mắt. Khuôn mặt như điêu khắc, bộ dáng thoải mái tựa vào ghế. Có lúc chau mày lại nhìn vào màn hình rồi lại nhìn vào số liệu trên tay. Toát lên khí chất quý tộc tự nhiên. Không phải người bình thường nào cũng có thể bắt chước. Mỗi hành động tưởng như là ngẫu nhiên. Tùy ý cũng toát ra một cỗ khí tức cao quý. sang trọng không gì rũ bỏ được. Đây cũng là một trong vô số những sức quyến rũ vốn có của Phác Chí Nghiên. Dù vẻ ngoài anh có phần lạnh lùng xa cách, ngồi đó không cần lên tiếng, đã khiến các nhân viên nữ điêu đứng chỉ muốn xà vào lòng anh ngay lập tức. Buổi họp kéo dài gần 2 tiếng, kết thúc tốt đẹp, mà Chí Nghiên, lúc thật sự nghe một người nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm người nọ. Vì thế, tinh thần nhân viên của Phác Thị luôn thể hiện bản lĩnh. Tuy thế vừa nói xong, bỏ bản báo cáo xuống dưới, người họ sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Không có cách nào, dòng điện trong ánh mắt Chí Nghiên thật sự quá mức hung mãnh. Các ban ngành đều đã làm xong báo cáo. Sau khi Chí Nghiên cùng vài trưởng phòng thảo luận mấy vấn đề xong, liền vẫy vẫy tay ý bảo tan họp. Cả căn phòng liền sáng lên. Lúc này Chính Văn bên ngoài bước vào. Anh ta là trợ lý đắc lực của Chí Nghiên. Chủ tịch, Phó Kiến Ngụy vẫn còn ngồi đợi. Chủ tịch có muốn gặp ông ta không? Ông ta thật kiên trì. Tiếng nói mang giọng trêu đùa của Trình Kha vang lên. Chí Nghiên ngẩng mặt, mày nhướn nhẹ, môi chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo, cách trương.